Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1690, chương 21. A quyết đấu. Sawamura chính diện quyết đấu Lincoln này không nghi ngờ chút nào là hôm nay cuộc tranh tài này màn kịch quan trọng cứ việc Bắc Mỹ fan bóng. Bây giờ còn có thật nhiều căn bản liền không biết Sawamura là ai cơ chứ, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu xem trên sân cái kia căng thẳng bầu không khí. Bọn họ cũng biết, lần này quyết đấu không phải chuyện nhỏ, trước vị nào xem trọng Sawamura cùng Miyuki fan bóng. Vào lúc này càng là tinh thần tỉnh táo, lúc đó xung quanh tất cả mọi người nói Sawamura cùng Miyuki là thay thế bổ sung. Chỉ có hắn nhìn ra hai người kia không tầm thường, bây giờ nhìn trên sân bóng bầu không khí. Hắn cũng biết mình đoán đúng, liền càng cảm giác hãnh diện, lôi kéo khắp nơi, thấy không? Ta nói thế nào, xung quanh với hắn đồng thời đến đồng bạn. Nhưng không có tâm tư nghe hắn nói bậy, nhanh đừng xách. Xem so tài đi, vào lúc này tuyệt đại đa số khán giả căn bản không có tâm tư nghe người khác phân tích, bọn họ một đôi mắt đều trừng trừng nhìn chằm chằm trên sân bóng. Chờ xem trên sân bóng quyết đấu kết quả. Seido Tân tới cái này picture xem ra có chút tài năng nha, chính là không biết hắn có thể hay không áp chế Lincoln. Lincoln hiện tại còn lâu mới có được sau khi tiến vào tuyển thủ bóng chày thời điểm như vậy hòa. Thế nhưng quen thuộc hắn fan bóng đều biết Lincoln thực lực ở toàn bộ Bắc Mỹ tới nói tuyệt đối được cho có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc kệ là đánh bóng vẫn là ném bóng. Trước mắt cái này picture, Sawamura có thể hay không áp chế Lincoln đem trực tiếp quyết định hôm nay cuộc tranh tài này hướng đi. Nếu như nói hắn áp chế Lincoln, như vậy không nghi ngờ chút nào đội Texas tuyển thủ muốn từ trong tay của hắn ghi điểm cũng không phải chuyện dễ dàng. Thi đấu thế cuộc tuy nói sẽ không triệt để nghịch chuyển, nhưng cũng nhất định sẽ có một cái thay đổi dần hòa hoãn quá trình. Nhưng là một khi hắn bại bởi Lincoln, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Đội Texas bên này Nhi Batter nhất định sẽ đuổi tận cùng không buông, vừa mới lên tràng pitcher liền gặp phải tình huống như vậy. Diện đối với đối thủ mạnh mẽ nhất đập thứ tư, còn nhất định phải lấy ra biểu hiện đến suy bụng ta ra bụng người. Chính là Bắc Mỹ những này fan bóng cùng khán giả cũng thừa nhận. Trước mắt cục diện này đối với Sawamura Aizun là cực kỳ bất lợi, nếu như thay đổi người bình thường. Vào lúc này có thể hay không đem thực lực của chính mình vung ra đến, cũng thật là một ẩn số. Thành thật mà nói, Bắc Mỹ những này fan bóng phân tích vẫn là rất khách quan, chỉ là bọn hắn cũng không biết Sawamura Aizun trên gò picture Sawamura, cứ việc nội tâm kích động, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình thắng lợi. Chuyện này Sawamura sở dĩ kích động là bởi vì có thể ở Bắc Mỹ trên sàn thi đấu, trước mặt thế đối thủ một so sánh, tạm thời không nói hiện tại cái này đối thủ hiện tại có chưa trưởng thành đến hắn hoàn mỹ nhất trạng thái. Riêng là loại này gặp gỡ liền để Sawamura Aizun kích động không thôi, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn có biểu hiện mà. Trên batter box batter Lincoln hiện tại đồng dạng cảm giác phi thường kích động, hắn chi cho nên sẽ có biểu hiện như vậy. Một mặt là bởi vì có mạnh mẽ đối thủ có thể giao chiến, mặt khác cũng là bởi vì hiện trường đến rồi đối với hắn mà nói đặc biệt người trọng yếu một cái có thể quyết định hắn tương lai nhân sinh người. Chuyện này đối với Lincoln tới nói chính là một hồi cuộc thi, hơn nữa cái này cuộc thi ý nghĩa không thua kém một chút nào bình thường học sinh thi đại học. Đối mặt tình huống như thế, hắn lại làm sao có khả năng không muốn cố gắng biểu hiện. Đừng nói hiện tại đứng trên gò picture chính là Sawamura Aizun, coi như mặt trên đứng chính là Major League cấp độ truyền thuyết picture Lincoln cũng là nhất định phải đem đối phương cho kéo xuống ngựa. Đến đây đi, hắn dã tâm bừng bừng bày ra ra bản thân chày, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bay đến bóng chày đánh ra đi. thật tích cực a. Catcher vị trí, Miyuki trong đôi mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, cứ việc Lincoln cho đến bây giờ vẫn không có tiến hành vung chày thế, nhưng Miyuki đã từ hành động của đối phương lên phán đoán ra Lincoln hiện tại dự định, mà Lincoln cũng không có nỗ lực che lấp ý nghĩ của chính mình, hắn là nhất định phải vung chày mặc kệ bay đến tột cùng là ra sao cầu, trong tay hắn cây này chày đều là nhất định phải vung vẩy đi ra ngoài. Đối với này Miyuki đánh giá là đối thủ đấu trí rất cao, hơn nữa thông qua trước Lincoln cùng Vương Tỳ giao thủ đến xem, hắn muốn có biểu hiện, muốn biểu hiện tốt, loại này tiến công dục vọng là rất mãnh liệt, mà đối với Battery tới nói, loại này nỗ lực tích cực vung chày đối thủ cũng không phải đặc biệt khó đối phó, trái lại là những kia âm thầm xem ra không có bất kỳ biểu hiện ra hỏa càng thêm khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Phía trên thế giới này tối cách ứng người sự tình chính là có người giả làm heo ăn thịt hổ xả xa. Nói tiếp quyết đấu làm hiện đối phương chuẩn bị tích cực vung chày thời điểm, Miyuki biểu hiện rất vui vẻ, hắn yêu thích loại này thẳng thắn đối thủ, nếu ngươi thoải mái, chúng ta cũng không thể hàm hồ trực tiếp đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki Kazuya đánh ra ám hiệu, Sawamura cao cao giơ chân lên, sau đó phảng phất trượng phu như thế rơi xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay phải của hắn thật giống roi như thế vung lên ở này toàn bộ ném bóng trong quá trình. Sawamura dùng găng tay che kín chính mình ném bóng cánh tay này một chiêu lúc trước. Hắn chỉ ở cuối cùng một cầu dùng qua sau khi thành công nhiễu loạn đội Texas bên này đập. Thứ ba đánh bóng tiết tấu để đội Texas tuyển thủ hết đường xoay sở, lần này dùng tới đối phó đội Texas đập thứ tư. Hai người cũng là tự tin tràn đầy, lần thứ nhất đối mặt Sawamura Aizun loại kia kỳ hoa tư thế dưới ném bóng đối phương tấm lòng không loạn mới là lạ đây. Quyết định chủ ý, bên này Sawamura Aizun ném bóng ra tay mà trên batter box Lincoln đây càng là nửa điểm cũng không hàm hồ, đối mặt bay tới bóng chày trực tiếp cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là chậm, dù cho là Lincoln trong lòng có chuẩn bị, đối mặt Sawamura Aizun như vậy ném bóng, hắn cũng là bó tay hết cách, bay đến cầu so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn nguyên bản. Hắn đứng đang đợi đánh bóng vị trí xem, Sawamura Aizun cầu cũng chính là 145-15 ô, cái này độ tuy nói vô dụng, chân chính chắc thương đến tiến hành đo đạc Lincoln căn cứ kinh nghiệm của chính mình cũng có thể phán đoán cái 89/10 hắn có thể 100% xác thực định chính mình trước nhìn thấy tất cả, nhưng là đứng ở trên batter box xem, bởi vì không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm quan hệ hắn sẽ cảm giác cầu càng nhanh hơn, liền nhìn ra tới nói này đều qua 155 km, đột nhiên đối mặt nhanh như vậy cầu đánh không trúng cũng chính là chuyện đương nhiên. Lincoln một gậy thất bại sau khi cũng không có quá mức nhụt chí, mà là thật lòng nhìn mình chằm chằm đối thủ tiếp theo Sawamura đệ nhị cầu liền bay tới, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, chớp mắt liền đến Lincoln trước mắt. Đối với này một cầu Lincoln cũng sớm có dự liệu, vì lẽ đó không chậm trễ chút nào vung chày đỗi đi ra ngoài có thứ nhất cầu kinh nghiệm. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu binh, chỉ có điều bị bắn trúng cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa bay đến phao, một cái bóng tốt một cái ngoài biên, Lincoln rất nhanh sẽ bị hai trai truy đập chết, lẽ ra bị truy bước Lincoln vào lúc này nên tương đương chật vật mới là, nhưng hắn không có tiểu tử đang đối mặt nghịch cảnh thời điểm có một loại người khác nói không được rất chất, hắn không những không hề từ bỏ, trái lại cả người trở nên càng thêm chăm chú. Sau đó hắn sẽ chờ đến rồi Sawamura đệ tam cầu ở cái này ném bóng trong quá trình, Sawamura Aizun là không chần chờ chút nào, hắn ném bóng phi thường quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng đến rồi. Nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, Lincoln không chậm trễ chút nào đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Đã bị truy bức hắn cũng lấy ra được ăn cả ngã về không dũng khí thế, nhưng Lincoln nhất định phải thất vọng rồi. Trước mắt này một cầu cũng không có hướng về hắn hy vọng phương hướng triển, trái lại là đang đến gần hắn. Sau khi gấp hạ xuống phốc bô nhìn này một cầu, Lincoln sắc mặt hãy cùng vừa ăn con ruồi như thế buồn nôn đòi mạng, bởi vì Sawamura Aizun bóng thẳng ném quá mức sắc bén trôi chảy trong lúc vô tình. Bọn họ đều đang lãng quên tên trước mắt này không phải là bóng thẳng hệ pitcher mà là nắm giữ thất thải breaking ball nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.